Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục nói, trước đây, khi quân đội ở tỉnh G, tôi không nghĩ sẽ gặp được bạn. Con tưởng bạn sẽ không đến Bắc Thành, vì Bắc Thành xa tỉnh chúng ta nhiều ân oán, không hiểu câu nói của nàng có ý nghĩa gì, chỉ cười đáp. Chính vì xa mới muốn đi theo quân, không thì cơ hội gặp mặt sẽ ít hơn. Lý Thu Yến cười nói, đúng vậy, cuộc sống này, gặp nhau ít ỏi, nên càng phải trân trọng. Nàng lại nhìn Ôn Noãn đang cầm chiếc xe đẩy nhỏ mới, nhạc nhạc thì ngồi trên đó, tò mò nhìn các bà cô nói chuyện. Lý Thu Yến ngạc nhiên thốt lên, chiếc xe này thật đẹp, không chỉ cho trẻ con ngồi, mà sau này còn có thể kéo thực phẩm nữa. Thật vậy à, đây có phải do cố phó đoàn trưởng làm không? Lý Thu Yến nhìn xe đẩy và hỏi, Ôn Noãn gật đầu, đúng rồi, tối qua mới làm xong, hôm nay mới sử dụng, được rồi. Chúng ta có dịp lại nói chuyện, bây giờ đi nhận lương thực thôi. Trương Quế Hoa thấy hàng người ngày càng đông, liền kéo Ôn Noãn đi. Lý Thu Yến nhìn theo bóng lưng Ôn Noãn, ngừng cười, rồi cũng xách một gói bột mì lớn, từ từ đi về nhà. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 104, HTML, nhưng sau vài bước, nàng quay đầu nhìn lại chiếc xe đầy nhỏ. Ôn Noãn và Trương Quế Hoa xếp hàng một lúc thì đến lượt. Nhân viên lương thực nhanh chóng phân phát, Ôn Noãn trực tiếp đặt 10 cân gạo và 5 cân bột mì vào trong xe đầy. Trương Quế Hoa là người tỉnh miền Bắc, nên chỉ mua 10 cân bột mì, cũng đặt lên xe của Ôn Noãn. Nhạc nhạc không thấy phiền phức, ngược lại còn ngồi cạnh bột mì, thỏa thích vui vẻ. Nhiều người thấy chiếc xe đầy của Ôn Noãn, đều khen. Chiếc xe này thật tiện lợi, vừa chở trẻ con, vừa chở đồ vật, quá thực dụng. Ban đầu tôi cũng định làm một chiếc cho chồng tôi có lẽ cũng chẳng thèm để ý đâu, ai. Cách chương.